Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, thoát thai hoán cốt. Long Phi với Thiên, tràng diện thật là quá kinh dị, sóng gió bành trướng tàn phá bừa bãi, sự tình gây tương đối lớn, một vị thiếu niên vương vậy mà chết rồi. Đây quả thực là tại tất phương chủng tộc trên thân cắt thịt a. Hơn nữa còn là tâm đầu nhục vương đông hung tàn vô độ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Còn đem tất phương thiếu niên vương đem thả trong địa ngục rong lô cho luyện hóa hết. Trở thành bản thân tu hành chất dinh dưỡng. Đây quả thực là một loại cực trí nhục nhã cùng chèn ép tiểu súc sinh. Ngươi làm sao dám a, đáng chết. Đáng chết, lão phu hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi, không chung chiến đoàn bên trong tất. Phương tộc nhân đều sắp điên rồi, cùng nhau hướng phía vương đông xung phong mà đến. Trong đó người mạnh nhất là một cái lão giả, tu vi còn tại Nam Cung Bảo Tượng phía trên. Chiến lược đáng sợ như Thái Dương Phong Bạo người còn ở trên trời đâu. Nhưng trời sập đồng dạng áp lực đã hướng phía vương đông núi kêu biển gầm đồng dạng đi. Cuốn lên mù mịt phong bạo, một cơn sóng xoát một chút mà thôi. Vương đông cũng vì đó phun máu, bất quá những này tất phương đại năng lại đều bị chặn. Thậm chí cái kia tối cường lão giả còn bị hung hăng đánh ngã nhào một cái. Đó là Hoàng Long tộc trưởng xuất thủ, ủng hộ vương đông. Kiên định mà cường thế tiến hành bảo hộ, lớn mật. Các ngươi những này xúc sinh lông lá muốn làm gì? Nơi này là nhân hoang Đông Châu, cũng không phải các ngươi yêu hoang. Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn nơi này dương oai giết người hay sao? Hoàng Long tộc trưởng một tiếng quát lớn, kinh lôi ngàn ngàn vạn tất phương tộc lão mắt đều đỏ. Hoàng Long Vương, ngươi xử sự cũng không tránh khỏi quá không công bằng. Ta tất phương nhất tộc thiếu niên vương thế nhưng là bị giết a, cái này nhân tộc tiểu súc sinh quá phận, móng vuốt cũng quá cay, hắn nhất định phải bồi tội. Hoàng Long tộc trưởng cười lạnh, vương giả uy nghiêm hiển thị rõ. Lão tạp mau, ngươi đây là tại sách giáo khoa vương làm thế nào sự tình sao? Bổn vương xử sự có công bằng hay không còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đạo bốn, còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy lớn hiếp nhỏ ra tay với vương đông. Cẩn thận bổn vương đối với các ngươi không khách khí. Có một cái tính một cái hết thảy giết chết xem như lương thực. Có Hoàng Long tộc trưởng như thế bảo hộ vương đông, tất phương nhất tộc cao thủ liền xem như lại biệt khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhìn. Đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Dù sao bọn hắn trêu chọc không nổi Hoàng Long nhất tộc, bộ tộc này đã từng cực điểm huy hoàng. Liền ngay cả ngũ trảo Kim Long nhất tộc đều muốn cho ba phần mặt mũi. Thì càng đừng bảo là bọn hắn, liền xem như toàn bộ tất phương tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng người ta liều cái tám lạng nửa cân, phụ vương thật là lớn. Huy phong a, ha ha. Cỗ này phong thái thật là làm cho nhi thần hâm mộ lại ghen ghét, một cái không che giấu chút nào. Lớn giọng vang lên, có quang minh long chu cưỡng ép chen chúc tới. Phía trước từ Hoàng Long cung đào tẩu long đằng lại xuất hiện. Liền đứng tại long chu đầu thuyền, đến cướp đoạt thiên tứ đạo kinh. Thực lực so trước kia mạnh hơn Hoàng Long tộc trưởng giận tím mặt. Kém một chút liền muốn lại xuống tử thủ. Bất quá lần này Long Đằng cũng là đã sớm chuẩn bị. Đứng bên người rất nhiều thần tộc siêu cấp cao thủ, lại có vạn thần điện người đang ngó chừng, muốn giết chết không nhỏ khó khăn. Trên mặt đất đại chiến hiện tại thế cục đã tương đối sáng suốt. Vương Đông đối đầu, cái kia bảy vị thiếu niên vương đã bị đánh tàn phế ba cái. Đánh chết một cái. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ba cái mà vương đông này một biên binh mạnh ngựa trắng. Chiến lực thật sự là quá mạnh, đủ để quét ngang bất luận kẻ nào. Tiểu Ngọc Nhi còn tại cùng yêu tộc tuổi trẻ đại nhân tranh phong. Vị này tuổi trẻ đại nhân là thật mạnh, thực lực so lữ sư huynh, mà tộc thiếu niên vương Chi Lưu còn mạnh hơn không ít. liền xem như thời khắc này Tiểu Ngọc Nhi muốn triệt để đánh bại hắn, cũng vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Hiên ngang, tiếng long ngâm chấn thiên, thuần khiết thuần túy long uy phô thiên cái địa chút xuống. Long lực quá nồng nặc, quá mênh mông. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Hoàng Long tộc trưởng tại phát huy. Nhưng cẩn thận xem xét mới phát hiện đó là một viên phiến lá. Phía trên tiên thiên đạo kinh hóa thành một đầu kim long. Cao quý trang nhã, hoàn mỹ mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Giờ phút này tại hướng về phương xa kích xạ, rất hiển nhiên phía trên này viết chính là Long tộc đạo. Và pháp, long đằng đỏ ngầu cả mắt. Tham lam vô cùng, liên hợp bên người vô số cao thủ cùng một chỗ tiến hành vồ bát, nhưng thời điểm then chốt Hoàng Long tộc trưởng chặn ngang một gạch, và chạm nhấc lên kinh đào hải lãng mang theo lấy viên kia Long tộc tiên thiên đạo kinh liền rơi xuống đám mây, đến xuống mặt trên chiến trường, vừa lúc ở Vũ gia thiếu niên vương trước mặt. Ý trời à, thật là thiên ý. Vũ gia thiếu niên vương cười ha ha, vô cùng vui vẻ, đưa tay liền muốn đi bắt cái kia phiến lá, nhưng bàn tay còn chưa tới đâu, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp liền phòng ngừa mà đến rồi. Vừa mở mắt, một đạo tử kim thân ảnh hoành không mà đến. Vương Đông, ngươi không nên quá khoa trương. Vũ gia thiếu niên vương lập tức giận dữ, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng ta cũng không chậm a. Xem chiêu, trên trăm mai lông vũ nối liền thành một thể, chém xuống mênh mông kiếm quang, thông thiên rơi xuống chảm địa, những nơi đi qua đại địa tầng tầng vỡ ra, bùn đất cuồn cuộn, kiếm khí lăn lộn thánh quang. Vũ gia thiếu niên vương vẫn là trước sau như một không tầm thường, hành tẩu tại quang minh bên trong, những nơi đi qua vũ mau tân lộn xộn, ken két. Vương Đông hiện tại chiêu thức rất ngang ngược cưỡng chế, bởi vì hắn hiện tại có được dạng này tư cách cùng lực lượng. Lực lượng bá đạo như muốn tả, ngăn trở kiếm quang, nghiền nát lông vũ, hắn anh dũng vô địch, giết tới vũ gia thiếu niên vương trước mặt. Vũ mau tân bay tán loạn múa, tử khí treo treo rộng lớn, có tụng kinh thanh âm vang lên. Vương Đông mang theo vô lượng uy thế mà đi, làm lay trời một kích, ba, có đồ sứ rơi xuống tại mặt đất vỡ vụn thanh âm. Ngọc vỡ mang quang hoa, đó là vũ gia thiếu niên vương bị Vương Đông một cánh tay khiêng bay. Hắn làm thanh nghiêu hình dạng, huyết khí khiêng đỉnh, thần quang khiếp người, thời khắc này Vương Đông cả người đều dấy lên tới. Trên thân cắm mười mấy cây lông vũ. Hắn một mạch liền kéo xuống, mảy may không cảm giác được đau đớn, tinh thần tăng vọt tới cực điểm. Hắn bước nhanh chân hướng về phía trước, nhìn thèm thuồng lang cố, lại lần nữa ra tay, tử kim thái cực đồ mở ra, Vương Đông quét ngang vô địch. Hắn bá khí khẳng khái, hào khí băng mây, chiến lực bạo dạp. Vũ gia thiếu niên vương lại một lần nữa bị đánh bay. Nhận thương thế thật rất nặng nề, ngực đã hoàn toàn lõm xuống dưới, bên người mềm mại thánh khiết lông vũ thời khắc gặp nghiền ép. Giờ phút này đều bắt đầu cháy rừng rực, Long Phi. Này mai phiến lá là của ngươi, Vương Đông cũng không muốn viên kia phiến lá. Cong ngón búng ra, theo tranh một thanh âm vang lên, cái kia diễn hóa kim long thiên tứ đạo kinh liền bay đến Long Phi trước mặt. Tranh thủ thời gian luyện hóa, Long Phi cảm thấy có chút xấu hổ. Lão Vương a, ngươi nhìn ta này đều không chút xuất lực khí, không công mà hưởng lộc, chỉ sợ không được tốt a. Ta nhìn ngươi vẫn là cho Xích Nhi đi, nàng cũng cần thứ này, ha ha. Hiếm thấy a, tiểu Hoàng Long mặt dày vô sỉ, lòng tham không đáy không đủ như ngươi, hôm nay làm sao trở nên khách khí, không có việc gì. Để ngươi dùng ngươi liền dùng, Xích Nhi ta tự có an bài. Vương Đông còn tại đi về phía trước, một bước một liên hoa, hắn trưởng đẩy nhật nguyệt như thần vương, tiếp tục trấn áp vũ gia thiếu niên vương. Chiêu thức đại khí mênh mông, như từng khỏa đại tinh rơi lã chã, tiến hành ném ra hàng loạt, tốt, vậy ta cũng liền không làm kiêu hắc hắc. Tiên thiên đạo kinh a, đây chính là ta tha thiết ước mơ đồ vật, nghe nói có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, không biết có thể hay không để cho ta thành tựu đỉnh tiêm thần thú chính quả. Long Phi lúc này cuộn tại trên mặt đất, tiến vào một loại thần kỳ ngộ đạo trạng thái bên trong. Thái độ cuồng nhiệt nhưng tâm tư rất tỉnh táo cùng cơ trí. Viên kia phiến lá bị hắn nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận cảm ngộ kim long hình tượng xuất hiện, ngũ trảo dữ tợn, cao quý tôn sùng đến cực trí. Long uy nồng đậm, long khí rực ngang, long lực xuyên qua cửu trọng thiên, quét sạch hải ngoại tinh thần dược lực đang cuộn trào, tại cổ động, tại chảy xiết, đã hoàn toàn đem Long Phi cho bao vây lại. Hắn đang tiến hành một loại thuế biến, trở nên tương đương thần thánh bất phàm, tựa hồ đã vượt ra tục lưu thon dài hoàn mỹ thân rồng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cả người đã bị long lực cho bao vây lại, trở thành một chàng tinh hà đồng dạng vật sáng. Mỗi một tấm vảy phía trên đều đang chảy áng vàng lân phiến vang dội keng keng. Phía trên thời khắc xuất hiện khó phân phức tạp phù văn đến. Đây là long tộc văn tự, vô cùng cổ lão cùng thần thánh, là tại trình bày long tộc đại đạo, cùng chư thiên mưa gió liên hệ thần mà minh chi, tiên mà thánh chi. Rất hiển nhiên Long Phi đang tiến hành một trận đáng sợ kinh người thoát thai hoán cốt. Ngay tại đạt được kinh người chỗ tốt, hắn nhục thân đang run rẩy. Long hỏa thiêu đốt thuần khiết lưu ly, hắn thân thể bên trong truyền đến đánh thanh âm, như là thần minh tại rèn sát, loảng xoảng rung động, theo mỗi một lần đập nện đều có long lực dòng lũ trùng thiên. Rất là trong suốt rõ ràng, ghê tởm, cái kia hẳn là ta Vương Đông, người khinh người quá đáng. Vũ gia thiếu niên vương bị Vương Đông đè lên đánh. Nhìn xem Long Phi biến hóa thật là nộ hỏa công tâm. Hai mắt sung huyết cơ hồ nổ tung, hắn không ngừng phun máu, đã quyết định dùng hết tất cả tam thiên lưu quang vũ. Từng mảnh thần thánh ra, vũ gia thiếu niên vương tại quang vũ quấn quanh bên trong lại lần nữa. Phản kích, thân thể kiểu dâng lên ngập trời thánh quang gợn sóng, che mất Vương Đông, trên người Vương Đông mở ra rất nhiều lỗ hổng, huyết tại lưu, ưng ực, lưu quang thánh huy bên trong một bóng người tại anh dũng tiến lên. Không sợ hãi chút nào, khẳng khái bá liệt, đó là Vương Đông, toàn thân hắn bị đánh hỏa hoa ứa ra, những cái kia lông vũ đại bộ phận đều bị chặn. Một số nhỏ mang theo máu tươi mặc thể mà đi, bất quá loại thương thế này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Huyết nhục đang ngọ nguậy, cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hắn ngang nhiên xuất kích, có gióng trống trời thanh âm vang lên. Vũ gia thiếu niên vương lại lần nữa bị đánh bay, lần này thụ thương có chút trầm trọng. Ngực bị triệt để đánh xuyên qua, huyết cùng thịt tại óng ánh sáng long lanh bay tứ tung. Giữa không trung bên trong như là rơi ra một trận huyết nhục quang vũ. Vũ gia thiếu niên vương dù sao trải qua chiến trận, kinh nghiệm cùng trực giác đều vô cùng nhạy cảm, phản ứng quá nhanh, giữa không trung bên trong một cái đập tan mất lực đạo, muốn kéo mở cùng Vương Đông khoảng cách. Rầm rầm, xiềng xích hoành không, đó là đại đạo xiềng xích, mỗi một cây đều là từ Phật kinh đạo kinh cấu trúc mà thành, quấn quanh ở giữa khóa lại vũ gia thiếu niên vương, trước một bước đem hắn cho kéo lại. Vương Đông tiếp tục ra quyền, lượng lớn năng lượng tại bộc phát, lực đạo thật sự là quá đầy đủ, một chiêu bắn ra đầy trời thần huy đến, vũ gia thiếu niên vương nửa bên thân thể đều nổ tung, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Đến một bước này hắn cơ hồ đã bị đánh tàn phế, không có phản kích dư lực, nhưng Vương Đông còn không buông tha hắn, tiếp lấy hung hăng hai cước đạp gãy hắn hai chân. Vương Đông một chân đạp ở lồng ngực của đối phương bên trên, hung hăng nghiền ép, sợi tóc tung bay, quần áo phần phật, hắn tại bế nghễ đối phương. Vũ gia thiếu niên vương, ngươi hẳn là sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy à, nghĩ ngươi vừa tới thời điểm. Cỡ nào phách lối kiêu hoành, vành mặt hất hàm sai khiến, một trương pháp chỉ liền muốn để cho ta đi quỳ lại. Lại phái người chém giết ta, cỡ nào hăng hái, đắc chí vừa lòng à, nhưng ngươi nhìn nhìn lại hiện tại. Hiện thực cho ngươi mở một cái rất lớn cho đùa a, hiên ngang ô, ngay tại Vương Đông triệt đề trấn áp Vũ gia thiếu niên vương thời điểm, Long Phi Thuế biến kết thúc, hắn tòng long viêm bên trong vọt ra, thân thể làm lớn ra 3-5 lần, giữa không trung bên trong xoay quanh, phi long tại thiên chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.